Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 634, chương 635, thi thố tài năng. Được mang đi ra, Trương Dương trực tiếp bị nhét vào một chiếc trong xe tải. Biển số xe cũng là so bao quanh. Trương Dương vốn là muốn tại thượng xe trước đó liền phản kháng. Thế nhưng là bọn họ cái này tư thế rất rõ ràng là rất có tổ chức. Hơn nữa cái này ba nữ sinh thân phận hẳn là cũng không tầm thường. Nếu là đầm rồng hang hổ, chính mình không bằng cũng đi một chút. Nói không chừng sẽ có những thu hoạch khác. Bị tròng lên màu đen khăn trùm đầu, Trương Dương cái gì đều không nhìn thấy. Liền kiểm tra một hồi chính mình số liệu. Không may điểm lại đến chừng 20 vạn. Nhưng là tín đồ theo 105 vạn biến thành 102 vạn. Cũng chính là ba người này người không còn tin sao chổi. Nhìn thấy này mất đi 3 vạn tín đồ, Trương Dương trong lòng cũng có chút thất lạc. Liền xem như một cái tín đồ, cũng là chính mình tân tân khổ khổ lừa gạt đến a. Chẳng lẽ lại những này người hiện tại đi phong thư Giê-xu rồi? Trương Dương suy nghĩ một hồi, tiến vào hệ thống cửa hàng. Lần này đi đến còn không biết có chuyện gì đâu. Nhìn xem có hay không phòng thân. Nhiều một món đồ như vậy, liền có thêm một phần bảo hộ. Trương Dương tại hệ thống cửa hàng lắc lư rất lâu, thấy được một cái thương phẩm, vật phẩm, không may phun xương giá cả. 10 vạn không may điểm năng lực, phun đến người trên người, sẽ khiến người trong thời gian ngắn không may. Tổng cộng 200ml, mời cẩn thận sử dụng. Trương Dương do dự một hồi, lần trước đổi cái kia loạn tâm chú cũng hao tốn 10 vạn không may điểm. Thế nhưng là loạn tâm chú dù sao cũng là vĩnh cửu, mà cái này không may phun xương, nói không chừng ngày nào đó liền sử dụng hết. Trương Dương suy tư một hồi, cuối cùng vẫn là đem cái này không may phun xương đổi ra tới, lặng lẽ giấu ở chính mình trên người, tiếp tục tại hệ thống trong cửa hàng đi dạo. Hệ thống, ta gần nhất có phải hay không bắt đầu xui xẻo? Trương Dương đi dạo một hồi, bất thình lình hỏi một câu như vậy. Ngươi cũng đã nhận ra? Hệ thống cười hắc hắc nói, qua đã quen cuộc sống an ổn rồi. Như vậy tức giận hừ một tiếng, cái gì gọi là phát giác được? Chuyện trùng hợp như vậy đều để chính mình gặp, không gặp xui mới là lạ. Phúc hề họa chỗ dựa, họa này phúc chỗ phúc. Hệ thống phát giác được Trương Dương tâm tình kích động, ngược lại bình tĩnh an ủi. Trương Dương nhếch miệng, loại lời này chính mình không biết nghe mấy lần. Dù sao không có cảm giác nào, ta là sao chổi, có thể để cho bản đại gia không may người, còn không tồn tại đâu. Trương Dương đáy lòng cười lên ha hả, xe thắng gấp một cái. Ầm một tiếng, Trương Dương một đầu ngã quỵ trước mặt ghế trên. Cảm giác đầu váng mắt hoa. Xuống xe, đối phương dừng xe, đem Trương Dương bốn người trực tiếp túm ra ngoài. Trương Dương lúc này tâm trung khí phẫn, người đặc biệt nương phanh lại cũng không nói một tiếng. Cái mũi của ta a, nước mắt đều đi ra đến. Thật mẹ nó không may. Trương Dương bị đẩy vào một cái căn phòng lớn trong, bắt lại khăn trùm đầu. Mà đứng tại bên cạnh mình ba nữ sinh cũng đều núp ở phía sau của mình. Rõ ràng chính là đem mình làm tấm mộc. Hắn đánh giá một chút chung quanh. Đây cũng là tại cái nào đó cao ốc trong tầng hầm ngầm. Không khí tương đối ẩm ướt. Không hề giống là chính quy nơi trốn. Người chung quanh đều đứng lạnh lùng nhìn Trương Dương bên này. Này đều được chứng minh. Này ba nữ sinh thân phận tuyệt đối không tầm thường. Lại hoặc là nói chỉ có một người nữ sinh thân phận không tầm thường. Ngược lại liên lụy thiết còn lại hai cái. Vừa rồi dẫn bọn hắn đến Đại Hán. Lúc này cũng đứng ở một bên. Một câu không nói. Nơi này tựa như là chết yên tĩnh giống nhau. Một kẻ thân thể lẫm liệt nam tử đi đến Trương Dương trước mặt. Chỉ hỏi, đây là ai? Trương Dương quan sát một chút nam tử này, thân thể lẫm liệt, mũi ương, hung thần ác sát con mắt, một thân tinh thịt, khẳng định là cái người luyện võ. Hơn nữa người này rất ngông cuồng, căn bản cũng không có hỏi Trương Dương, mà là hỏi mang đến tiểu đệ của mình. Lý Khiết hô hắn ca ca, ta không rõ ràng liền mang đến. Đại hán cung kính nói, nam tử ngoạn vị cười một tiếng nói, cảm tình là bị hố đến, ta không thích nhà không cần thiết phiền phức, dẫn hắn đi thôi. Nam tử quay đầu nhìn Trương Dương con mắt nói, sau khi đi ra ngoài, đem chuyện nơi đây đều quên mất, ngươi liền có thể bảo trụ một cái mạng biết sao. Đằng sau nữ sinh cũng không bình tĩnh nắm chắc Trương Dương quần áo, nhìn trước mắt nam nhân, Trương Dương cũng lơ đễnh, hắn cũng coi là nửa cái người trên đường, loại chuyện này tự nhiên biết, nhưng là hắn còn có nửa cái không phải người trên đường. Cây chổi sao kéo đến rồi, nói làm ta đi liền làm ta đi, ta đây chẳng phải là quá thật mất mặt. Tất nhiên hắn cũng có thể nhìn ra, đây là lưu ly thành phố hắc đạo sự tình. Phía sau này ba nữ sinh, mặc dù đều sợ hãi run lên, thế nhưng lại không ai khóc thành tiếng, mà lại nói không chừng đối phương người lập tức liền muốn đến rồi. Nàng gọi ta ca ca, ta tự nhiên muốn bảo nàng. Trương Dương hời hợt nói, nam tử nghe được Trương Dương lời này, trực tiếp cười ra tiếng, người chung quanh cũng cười lên ha hả. Hắn lấy ra ngón tay, chỉ Trương Dương lồng ngực nói, ngươi tính cái dễ hành nào. Nói xong, hắn còn bắt tay tại quần áo của mình thượng xoa xoa. Trương Dương hừ một tiếng, một quyền đánh ra ngoài, trực tiếp đánh vào nam tử kia trên ánh mắt. Nam tử đau kêu một tiếng, lui về phía sau mấy bước ổn định thân thể. Trương Dương vừa nhìn quả nhiên là cái người luyện võ. Nếu là người bình thường, chính mình một quyền này đã sớm ngã nhào trên đất. Nam tử hừ một tiếng, cười gằn vung tay lên nói, lên. Nữ sinh kia bất khả tư nghị nhìn Trương Dương, vừa rồi người này nhìn thấy đại hán kia thời điểm còn hướng bên ngoài tránh đi, nhưng là bây giờ thế nhưng không có một chút e ngại. Đám người cùng nhau tiến lên, Trương Dương không thèm để ý chút nào. Có được hệ thống, lại thêm chính mình thể chất tăng cường, hoàn toàn có thể đánh thắng được những này người. Trương Dương lấy ra chính mình không may loan đao dao găm, cùng đối thủ giao phong thời điểm, thuận tay lại thêm một đao. Cứ như vậy hai đi, đối phương sức chiến đấu giảm xuống rất nhiều, thậm chí có mấy người đã đánh không trúng Trương Dương. Cái này khiến Trương Dương chẳng những không có tiêu tốn chính mình không may điểm, ngược lại còn góp nhặt một chút. Nhìn thấy Trương Dương trong đám người tới lui tự nhiên, thành thạo điêu luyện, ba nữ sinh đều trực tiếp mở to hai mắt nhìn. Cho dù là chính mình nhận biết người lợi hại nhất, cũng kém không nhiều liền trình độ này đi. Tiểu Khiết, đây quả thật là ngươi ca ca sao? Đúng thế. Tốt như vậy, ca ca lại không cho chúng ta giới thiệu một chút. Hai nữ hài chọc chọc Lý Khiết, trong mắt cũng không có vẻ sợ hãi. Lý Khiết xấu hổ nhẹ gật đầu nói, là vừa vặn nhận ra. Ca ca, nàng cũng hy vọng sau khi đi ra ngoài, cái này cái gọi là ca ca còn có thể nhận chính mình. Sau 5 phút, người của đối phương toàn bộ ngã xuống đất. Trương Dương thu hồi chủy thủ của mình, thuận tiện tra xét một chút chính mình số liệu. Nhiều năm ngàn, cũng không tệ lắm. Người luyện võ, nam tử phi một tiếng nhổ một ngụm nước bọt. Người luyện võ lại có thể như thế nào nhanh hơn được súng sao? Hắn chậm rãi từ trong túi lấy ra một khẩu súng, họng súng đen ngòm chỉ vào Trương Dương, mà Trương Dương một mặt khinh thường. Lúc ấy nhiều như vậy súng chỉ mình còn không sợ. Sợ hãi này một cây. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.